Chương 2. 471 ngươi là lên trời phái tới cứu vớt của ta đi. Này hai hộp dược cao có thể sử dụng 2 tháng, sử dụng hết ta cho ngươi thêm. Cát muội trong mắt to chớp vui sướng lộng lẫy, trời ạ, cô nương này hẳn là thật sự là trên trời rơi xuống tiểu tiên nữ đây, nếu không, làm sao lại biết nàng mỗi ngày sumon ở chính mình mặt mũi này thô ráp không được. Ta nói cho ngươi, này mỹ nhan cao không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi cứ việc dùng. Giống như ngươi tuổi trẻ tiểu nữ hài, chỉ cần hơi chú ý một chút cải thiện, ra hỏi lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Cát muội liền cùng trông thấy thân nhân, nắm lấy kiều một tay liễu dịu nói, ai nha cô nương gặp được ngươi thật sự là quá tốt, ta nói cho ngươi, ta mấy ngày này mỗi lần soi gương ta đều nhanh sầu chết rồi. Mỗi ngày phơi gió phơi nắng làm nhiệm vụ, làn da làm một chút đen nhánh, thật vất vả nuôi tới một trận đi. Lại muốn lên đường, lần trước nghe nói mạo hiểm giả phòng đấu giá có bán ra qua một loại giá trên trời dưỡng da lộ, có thế vật kia thực sự quá đắt, ta chỗ nào mua được ra cái gì dưỡng da lộ, không có lông dùng ta nói cho ngươi. Còn có, đừng suốt ngày tại trên mặt mình loạn xóa thứ gì, rất nhiều đánh lây dưỡng da mỹ nhan loại hình xem như giá trên trời bảo dưỡng phẩm, trong đó đều bao hàm không có rũ sạch độc tố. Thứ gì dùng tới đi, làn da càng ngày càng kém. Ta này hai hộp mỹ nhan cao, hoàn toàn là tay mình chế, đảm bảo ngươi dùng tốt. Chít chít thì thầm hai tiểu cô nương một trò chuyện lên đẹp ra cái gì, quả thực liền cùng gặp 800 năm chi kỷ, một trò chuyện liền không dứt. Chung quanh một vòng quê mùa đàn ông nhìn, mắt cũng không cờ ơ mở có chút đăm đăm, khỏe miệng liên tục có quáp. Nay tình huống như thế nào a, không phải tuyên bố nhiệm vụ nhận nhiệm vụ a, hỏa phong như thế nào như thế đột biến. Hai cái cô nương thế mà chạy đi sang một bên trò chuyện mỹ dung đi cùng nhiệm vụ tám gậy che đánh không đến bên cạnh được không, hơn nữa rõ ràng tiểu nha đầu này so với người ta cắt muội cô nương còn nhỏ thượng 2-3 tuổi, nhưng là một ngụm ông cụ non, một ngụm một tiếng các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, hai tiểu cô nương liên hệ tên họ, tại kia nói một lát lời nói, lúc này mới lưu luyến không rời tán đi. Cắt muội đi theo cao đội trưởng một đoàn người đi chính mình lâm thời chỗ ở lúc, trên đường đi còn đối kiểu cô nương khen không dứt miệng, chỉ là một cái lực nói gặp nhau hận muộn một bên to béo nương nấm hoa nhịn không được phốc một tiếng vui vẻ. Ta nhìn cũng thế, hai người các ngươi kia là ba câu nói liền nói đến cùng một chỗ. Giống như có nói không hết lời nói đồng dạng, nếu không phải cao đội trưởng khỏe miệng co quắp thu ruộng cùng cắt muội nói, sắc trời đã tối, bọn họ cũng nên đi về nghỉ, thuận tiện chuẩn bị một chút ngày mai vào rừng tử công cụ, cắt muội còn phải lôi kéo kiểu mục nói lại nói. Ai cắt muội à, nhìn xem tiểu cô nương cho ngươi một cao y tu y cái gì a đầu kia, tuổi trẻ tiểu hỏa tử a cung tiến tới cắt muội bên cạnh, một mặt tò mò hỏi. Cắt muội lúc này mới cúi đầu mắt nhìn trong tay trùng trùng cao y tu y, mở ra miệng túi, mấy cái đầu đồng thời bu lại vào trong nhìn lên. Hoa thịt bò thịt heo đùi gà thịt thật nhiều thịt ta cắt muội hoan hô liền muốn bay lên. Ông trời ơi, kiểu cô nương nhất định là lên trời phái xuống cứu vớt nàng tiên nữ đi, muốn không nàng làm sao biết. Nàng suốt ngày niệm niệm lại nhải suy nghĩ muốn ăn thịt, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, trông mong một lúc lâu nữa nha. Bởi vì à, mỗi ngày ăn khoai lang, ăn đến miệng đều có thể phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi kiểu mục đi trên đường, khoe miệng không tự chủ được nết một chút nụ cười thản nhiên, ngay cả chính nàng đều không có phát giác, giờ phút này tâm tình của nàng rất tốt. Trí nhớ cũng không khỏi càng phiêu càng xa. Trước mắt xuất hiện một bộ mờ nhạt cũ kỹ hình tượng, trong rừng một mảnh tử khí vần quanh.